Edit VV gạch dưới V1989, công cầu, chó đực, quân ninh, nghe tựa đề chương là biết nội dung của chương rồi hen. Ai cảm giác cô tiếp thu nổi thì ta nghĩ nên bỏ qua chương này đừng đọc ạ. Bản thân ta edit mà cũng cảm thấy khá sốc, có lẽ do đó giờ chưa đọc qua thú nhân nên vậy, tôi yêu tinh bị ba ba thao sướng, cơ hồ tối nào cũng lén lút vụng trộm với ba ba. Có đôi khi ra ra cũng tới, sau đó hai người đàn ông kẹp cô ở giữa làm một trận. Ca ca cũng vậy. Từ sau khi hưởng thụ qua bức của cô, hắn đã không nhấc nổi hứng thú với Hạ Nhu nữa rồi. Ba người đàn ông trong nhà đều vô cùng ăn ý, có thời gian liền bắt lấy Tô Yêu Tinh làm. Bọn họ thích bộ dáng cô bị thao thành dâm phụ, hơn nữa Tô Yêu Tinh phát hiện, đàn ông càng làm cô thì dáng người cô càng trở nên quyến rũ. Đàn ông trong nhà đều nói bức của cô đã thao qua là không thể nào bỏ được, là cực phẩm danh khí. Đàn ông có thể cắm cô đều hưởng thụ đến tận cùng khoái lạc. Tô Yêu Tinh gần đây khá buồn bực, tuy ba người đàn ông trong nhà rất lợi hại, chỉ là nhiều lúc cô cảm thấy bọn họ không thể thỏa mãn được dục vọng mênh mông ướt át của cô. Tô Yêu Tinh muốn đối đãi càng thô bạo, muốn dương vật lớn hơn nữa, yêu cầu tần suất thao cô nhanh hơn nữa. Hôm nay, Tô ba ba mua được một con chó săn về. Con chó cao lớn uy mãnh, rất là hung hãn. Tô ba ba nói thấy cô buồn buồn, mua một con chó về cho cô giải khuây, nói cũng kỳ quái, con chó kia ai cũng không theo. Chỉ đặc biệt dính theo Tô Yêu Tinh, hôm nay, Tô Yêu Tinh tắm trong bể nước nóng ở biệt thự, cả người hư không vô cùng. Sau khi ra khỏi bể tắm lại thấy con chó săn kia không thoải mái gầm rú, nó nằm không ngừng dùng rưỡi liếm đầu dương vật trên bụng. Tô Yêu Tinh lần đầu thấy dương vật của chó săn, vừa thô vừa dài, so với đàn ông thô hơn nhiều, hẳn là thô bằng cánh tay của trẻ con. Tô Yêu Tinh nhìn căn dương vật chó ướt rầm rề kia, liền ướt nếu căn dương vật kia có thể cắm vào bức cô. Chắc chắn sẽ rất sướng, khẳng định là sướng hơn nhiều so với đàn ông làm cô, nghĩ như vậy, một ý niệm điên cuồng ở trong lòng Tô Yêu Tinh bừng lên. Cô muốn bị con chó này thao, Tô Yêu Tinh nhịn không được, đem con chó vào suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt chăm sóc căn dương vật kia. Dương vật của con chó bị nữ chủ nhân của mình nắm trong tay cũng kích động đến thô hơn vài vòng, Tô Yêu Tinh nằm ở trên cái đệm mềm bên cạnh ao, mở hai chân ra. Mị nhãn như tơ nhìn căn dương vật chó, hô hấp dồn dập. Bộ dáng cô ở trong mắt chó săn chính là con chó cái động dục. Thời điểm Tô Yêu Tinh cởi đồ lót ra, đem bức mở ra, lỗ nhỏ phấn nộn ngập nước chảy trong suốt kia, tản ra hương vị động dục. Chó săn nhìn cái động kia, nước miếng đều chảy ra. Nó không thể dậy cũng hiểu dùng dương vật của mình đi vào cái động kia. Thân mình nó bao trùm trên người Tô Yêu Tinh, bức Tô Yêu Tinh tiếp xúc với dương vật ấm áp. Vô cùng kích động, lãng kêu lên, a a a, chó ngoan của ta. Mau dùng đại dương vật thao chủ nhân, bức chủ nhân rất ngứa, Tô Yêu Tinh mềm mại kêu. Chó săn nghe thấy như tiếng chó cái động dục cầu thao, rốt cuộc nhịn không được, hung mãnh thọc dương vật càng sâu vào trong động của chủ nhân, a a a, ta bị chó thao, thật lớn, sướng quá a, lần đầu tiên bị chó thao, Tô Yêu Tinh nghĩ mình lén lút làm một con súc sinh, vô cùng kích động, dương vật. Dương vật cứng quá, thật nhanh, chó săn chủ động tần suất cực kỳ nhanh, dương vật lại thô to, đem Tô Yêu Tinh làm đến dục tiên dục tử. Chó săn ghé vào trên người cô thờ hồn hển từng ngụm, cô ở trong mắt con chó chính là một con chó cái có cái động rất chặt, sướng đến nỗi chó đực cơ hồ muốn lên tiên, phụt phụt tiếng nước từ chỗ kết hợp của tiểu bức cùng dương vật chó truyền đến, vô cùng dâm đãng. Sau khi dương vật chó đem chủ nhân thao mấy ngàn cái, làm Tô Yêu Tinh cao trào liên tiếp đến ngất đi, chó đực mới đem dịch bắn vào bức của chủ nhân, đạt tới cao trào, Vivi, ta thật sự nể bà tác giả, bà mặn vờ lờ ra, quan tâm tới cả cảm xúc của con chó luôn, bà cho nó đạt cao trào nữa, những bạn nào hôm trước đoán đúng nội dung cầu thao thì nhắn địa chỉ email cho ta để ta gửi chương một chuyện khó thoát qua cho nha, vì nó khá dài hơn cả ngàn chữ ấy.